Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 842, chương 40, Khổng Huyền Đồng. Bất luận làm sao, Nhân Vương ấn không thể rơi vào quỷ quyệt hạc người trong tay. Tử Nhậm ngẩng đầu lên, trịnh trọng coi Trương Giác ba người, như đinh chém sắt nói: "Ta muốn cùng ba vị là một cái quân tử ước định." Trương Giác ba người liếc mắt nhìn nhau, cùng nhau gật đầu: "Có thể." Tử Nhậm nói: "Nhân Vương ấn hiện ra ở Thái Hà, Nhân Đạo Tông chủ Tiên Tần nhất định có chuyện. Nhân Vương ấn liên quan đến trọng đại, vạn không thể đánh rơi có ý đồ riêng hạng người trong tay. Việc cấp bách, ta chờ nhất định phải tập kết tinh nhuệ, đánh vỡ Long Tước Quan, giết vào Trung Châu. Này quân tử ước định chính là, ai trước tiên vào Trung Châu, ai trước tiên lấy Nhân Vương đại ấn người, vì là minh chủ." Sau đó Tử Nhậm lại bổ sung một câu: "Trước mắt tình hình chưa tên, lúc này lấy đoàn kết vì là muốn, đoàn kết tất cả có thể sức mạnh đoàn kết, mới có thể vượt qua cái kia cái gọi là duyên khang đại kiếp. Như tự giết lẫn nhau, thiết nghĩ tuyệt đối không thể vậy." Ngoặc kép, chân lý thường thường nắm giữ ở số ít người trong tay, không phải nói nào đó người nào đó, thế nhân đều say chỉ mình ta tỉnh, mà là quyết định đại thế hướng đi. Thường thường là số ít người, làm những người bên trong tiểu chư hầu mỗi người có tâm tư riêng thời gian. Tứ đại chư hầu đã kết minh, ở tại bọn hắn hồ đồ thời khác, thực sự tình hướng đi, đã cùng bọn họ không có bao lớn quan hệ. Nơi này một kết minh, lúc này từng người về doanh, triệu tập đại tướng, tiên gia, truyền đạt việc quan trọng, cũng lập tức chọn lựa tinh nhuệ, tập kết đại quân, làm tốt ngạnh công Long Tước Quan chuẩn bị, làm tứ đại chư hầu làm tốt tất cả chuẩn bị, lúc này mới đem hơn mấy trăm ngàn bên trong tiểu chư hầu triệu tập lên. Tuyên bố chuyện này, không thể chê, không thể thông qua cũng đến thông qua, cái gọi là thời loạn lạc dùng sức mạnh quyền, chỉ có như ấy mới có thể tập kết sức mạnh, tăng cao hiệu suất, mà không phải cái cọ lôi nhiều hơn nữa, cũng không lông dùng. Các giữa lộ tiểu chư hầu tự tâm không cam lòng, nhưng lại không thể làm gì, nơi này một tuyên bố, liền sớm phái đại tướng, tiên gia, đi các đường chư hầu trong doanh trại chọn lựa tinh nhuệ. 3 năm hai lần liền đem các đường chư hầu hầu như đào rỗng. Sau đó mới để các đường chư hầu thủ lĩnh rời đi, lưu lại tứ đại chư hầu cùng từng người cố vấn, đại tướng tỉ mỉ thương thảo. Tử Nhậm nói: "Tuy động tác này làm trái đạo nghĩa, làm ta tâm hổ thẹn, nhưng trước mắt đại cục nghiêm túc, không thể không như vậy. Các đường chư hầu tinh nhuệ tập kết, bằng vào ta chờ dưới trướng tinh binh làm trụ cột, tạo thành bốn bộ đại quân, tùy ý công đánh Rồng Tước Quan. Có điều Long Tước Quan thực sự hiểm yếu, gốc gác quá mức thâm hậu, muốn phá Long Tước Quan, chỉ cần hai bút cùng vẽ." Dừng một chút, hắn đề nghị: "Nhân Vương đại ấn hiện thế, không tên âm thanh đưa tin, lúc này Long Tước Quan chung, nhất định lòng người bàng hoàng. Ta kiến nghị một mặt triệu tập đại quân, làm ra sau một khắc liền muốn công đánh Rồng Tước Quan trạng thái. Một mặt khiển người khấu quan, bái phỏng giữ cửa đại tướng, trần thuật lợi hại quan hệ. Nếu có thể thuyết phục Khổng Huyền Đồng nguyên soái, Long Tước Quan không đánh có thể phá vậy." Liền nâng lên tuệ lóng lánh hai mắt, nhìn quét nói: "Vị nào nguyện khấu quan một nhóm, thuyết phục Khổng nguyên soái?" Lời vừa nói ra, ở đây nhất thời đều trở nên trầm mặc. Trương Giác, Huyền Duệ, Lý Anh Quỳnh đúng là trong lòng tán thành Tử Nhậm kiến nghị, nhưng nên tuyển ai đi, nhưng không dễ dàng. Trước tiên không nói xin vào tiên gia, chính là khách mời, không thể cưỡng cầu. Chính là dưới trướng văn võ trọng thần, cũng là quân chọn thần, thần cũng chọn quân, tôn trọng lẫn nhau quan hệ, không phải nói, ngươi đi, là được. Vì lẽ đó bọn họ không thể mở miệng. Chỉ cần dưới trướng văn võ, có người đồng ý đi, chính mình đứng ra, tứ đại chư hầu dưới trướng văn võ, cũng tự tại suy tư không phải vừa mở miệng liền, ta đi. Cái kia quá qua loa, chỉ cần châm trước chính mình năng lực, suy tư chính mình có biện pháp gì có thể thuyết phục Long Tước Quan giữ cửa đại tướng Khổng Huyền. Đồng Nguyên Soái, nếu không thì bật thốt lên, vậy thì là nói lung tung, không chỉ là không đem tính mạng của chính mình coi là chuyện to tát, càng là đem công phá Long Tước Quan đại sự này coi như trò đùa, là không thể làm. Khổng Huyền đồng, chính là danh chấn thái hạ tướng gia. Đây là vị lão tướng là đã danh chấn thiên hạ mấy trăm năm lão tướng quân. Đã từng còn từng làm thái hạ bát bộ cấm quân đại đô đốc. Thống ngự bát bộ 72 vệ cấm quân, là thái hạ trong quân, kể đến hàng đầu đại nhân vật. Lợi hại tàn nhẫn, quốc sư cầm quyền sau khi, cái thứ nhất chính là nghĩ cách đem vị lão tướng này quân đè xuống. Nhưng bất kể như thế nào chèn ép, cũng không thể che lấp hắn hào quang, dù vậy cũng là Long Tước Quan giữ cửa đại tướng. Gọi Nguyên Soái, Long Tước Quan tầm quan trọng, ở bình thường tựa hồ không hiện ra, một khi có chuyện, thí dụ như hiện tại, liền lập tức lộ ra đi ra, là thái hạ Trung Châu mệnh môn. Vị lão tướng này quân tuy rằng danh tiếng rất lớn, nhưng tựa hồ ngoại trừ cái này, không còn hắn, chỉ biết tính cách trầm mặc chính là loại kia, đừng tất tất, chính là làm, loại hình. Muốn thuyết phục như vậy một vị tính cách không như người thường, lại vì là thái hạ hiệu lực mấy trăm năm lão tướng, vậy tuyệt đối là lên trời đại nạn sự. Đối với tứ đại chư hầu dưới trướng văn võ các trọng thần tới nói, vấn đề liền ở ngay đây, nhìn thấy vị lão tướng này quân thời điểm, nên làm sao mở miệng mới có thể nói đến trong lòng hắn, mà không phải là bị hắn trực tiếp gọi người trói lại kéo ra ngoài trảm thủ. Nhưng ở đầu tứ đại chư hầu các nhà tiên môn tiên gia nơi này, rồi lại là khác một phen lo lắng. Nơi này tứ đại chư hầu quăng tới tiên gia, nhân số gộp lại không dưới 1 vạn, đến từ chính mấy trăm cái không giống tiên môn, hơn nữa còn ở cuồn cuộn không ngừng tăng cường. Những ngày gần đây, mỗi ngày đều còn có tiên gia xin vào, bên trong hỗn nguyên kim tiên thì có trên 100 vị. Này quả thực làm người giận sôi. Loại này cấp số chính tông tiên gia tu đạo sĩ đều là siêu cấp nhân vật lợi hại, muốn nói chém giết gần người sẽ không so với thái hạ chiến trận tướng lĩnh kém, còn phép thuật thần thông cái gì càng là cường một thớt, còn có các loại tiên khí linh bảo trận pháp chờ chút, diệu dụng vô cùng. Nhưng này hơn 100 cái hỗn nguyên kim tiên lúc này lại đang bí ẩn gọi lưu. Vị này đạo tổ mỗi lần đều đi đầu kỳ, mỗi lần đều phong quang hẹp, bí danh mở đâu đâu cũng có, thực sự là làm người ước ao. Hâm mộ thì hâm mộ, các vị đạo hữu, như ai có biện pháp thuyết phục vị này đạo tổ mở ra Long Tước Quan, sau đó chỗ tốt nhất định vượt quá tưởng tượng, chứng đạo đại la con đường đến bình một nửa, không dễ dàng, không dễ dàng nha. Vị này đạo tổ làm việc xưa nay là trước tiên đánh quá lại nói, ta sợ ta đi vào còn chưa nói liền bị hắn chém. Ngươi nói vị này đạo tổ đến cùng là xảy ra chuyện gì? Hắn lúc trước một cái bí danh, hành chính là lấy lý phục người đường lối, làm sao đến bản tôn liền muốn trước tiên đánh quá lại nói đây? Lấy lý phục người, khà khà, vị này đạo tổ lý, đó là, ta nói rồi ngươi muốn nghe, không nghe cũng đến nghe, nói rồi ngươi không nghe, đừng trách ta chớ bảo là không báo trước, nhưng chung quy là trước tiên muốn nói, đến đạo tổ bản tôn nơi này, nói đều không nói, trực tiếp mở làm, ai nhận được a? Tiếu mét mét, những này hỗn nguyên kim tiên nơi này âm thầm oán thầm. Cấp trên tứ đại chư hầu dưới trướng, cuối cùng cũng coi như có người đứng ra, vừa nhìn, nhưng là Tử Nhậm phụ tá đắc lực. Không phải Thiếu Sơn, là ai? Thiếu Sơn quân tử như ngọc, đứng dậy chắp tay, nói, ta đi thôi. Tử Nhậm lấy làm kinh hãi, này thuyết phục Khổng Huyền Đồng kiến nghị, là hắn nói ra, đương nhiên rất tốt, nhưng Tử Nhậm chính mình cũng không chắc chắn có thể thuyết phục Khổng Huyền Đồng. Nhưng không nghĩ đến, Thiếu Sơn đứng ra, Thiếu Sơn gật đầu cười, chỉ ta đi thôi. Nói đến còn trẻ lúc, ta đối với Khổng Nguyên Soái vô cùng kính yêu, lần này có cơ hội cận bái, là ta vinh hạnh, liền hào hiệp hướng về tứ phương chắp tay. Chư vị, chậm đợi Thiếu Sơn tin tức tốt, tự tiện đi ra ngoài. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.